Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 8, tập kích. Ha ha su, có hay không ma pháp có khả năng bảo đảm cái tên này trên thuyền không dám làm loạn, uy hiếp được tính mạng của chúng ta. Trần Binh không để ý Yatsin, chỉ là hỏi ha ha su, Yatsin chỉ là một người bình thường. Trần Binh thấy hắn nói quá nửa là thật. Nhưng vấn đề sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia ba Hoắc Ni Ân tìm tới Ha Ha Su, mục đích không chỉ là giải độc tàng bảo đồ, mà là có mưu đồ khác. Đơn thuần giải độc tàng bảo đồ, ba Hoắc Ni Ân đại khái có thể trực tiếp tìm Ha Ha Su, không cần làm phức tạp như vậy khúc chiết. Mà lại Yatsin lời nói còn có mấy cái điểm đáng ngờ không có thể giải thích. Một là dũng sĩ hào thuyền trưởng, theo thủy thủ lời nói đến xem, Trần Bình hết sức có lý do cho rằng, thuyền trưởng trước đó bị đón mua, hắn mang đi trên thuyền một bộ phận tâm phúc, còn lại căn bản là bị hắn từ bỏ thủy thủ. Không phải Trần Bình đột nhiên xuất ra hàng hải thuật, trên thuyền thủy thủ chỉ sợ phải chết đi 7-8 phần. Cái thứ hai chính là vì gì ba Hoắc Ni Ân không trực tiếp tìm Ha Ha Su, mà là phải dùng khúc chiết như vậy biện pháp. Theo Trần Binh, nhất nói còn nghe được nói rõ lý do, chính là ba Hoắc Ni Ân nghĩ soạt Ha Ha Su hảo cảm. Như thế nàng nói ra nàng mục đích thực sự lúc, Ha Ha Su không tiện cự tuyệt. Đến mức cái thứ ba, cũng là Trần Binh cho rằng nhất có vấn đề một cái, chính là ba Hoắc Ni Ân làm sao biết dũng sĩ hào sẽ xảy ra chuyện. Hội ở trên biển tao ngộ bão tố cùng hải yêu. Bão tố bao trùm phạm vi rộng, có thể gặp được đến cũng không phải quá mức hiếm lạ. Nhưng hải yêu có thể liền có chút không nói được. Liền tối hôm qua dưới tình huống đến xem, hải yêu rõ ràng là hướng về phía dũng sĩ hào mà đến. Nếu như chỉ là trùng hợp thì cũng thôi đi. Nếu không phải trùng hợp, vậy nội tình liền quá kinh người điểm. Điều này nói rõ ba Hoắc Ni Ân có khả năng biết được hải yêu hành động, thậm chí khả năng có khống chế hải yêu năng lực. Liên tưởng đến Kechia Lia sắp tại Grayser đại lục cử hành một trận thịnh đại chuyển động. Tại tương lai không lâu, Kechia Lia hội bị giết chết, Grayser đại lục hủy diệt. Trần Binh mơ hồ thấy sự tình chỉ sợ muốn so hắn dự liệu còn muốn phức tạp đáng sợ. Không cần đối ta dùng ma pháp, ta người này rất sợ chết. Cam đoan an toàn nắm thuyền mở ra bến cảng. Yatsin nghe vậy, vội vàng cam đoan nói ra. Dạng này ma pháp có là có, bất quá phần lớn đều là chút chớ chú ma pháp. Ta sẽ không, ta cũng thế. Ha Ha Su lắc đầu, Sunny cũng đi theo trả lời. Nếu như thế, đó là liền để trên thuyền tất cả mọi người biết cái tên này làm chuyện gì tốt. Chỉ cần cảnh cáo những thuyền viên kia, để bọn hắn biết, nếu là Yatsin lại làm loạn, bọn hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Nghĩ đến sẽ có người hỗ trợ giám thị hắn, đồng thời nắm trên thuyền một chút vị trí then chốt thuyền viên, đổi thành dũng sĩ hào thủy thủ. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, đề nghị, dũng sĩ hào thủy thủ biết Yatsin thuyền trưởng gây nên, nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm cái tên này. Ngươi, Yatsin nghe liền một hồi giận dữ. Sự tình nếu là truyền ra, hắn về sau coi như khó lăn lộn. Người bình thường ai dám lại đến hắn thuyền hải tặc. Nhưng Trần Binh một ánh mắt vướt tới, Yatsin liền cúi đầu xuống, không dám lại nói cái gì. Đi thôi, chúng ta đi thông chi người trên thuyền, đồng thời tìm kiếm một thoáng cái tên này gian phòng, xem có hay không ẩn giấu đi cái gì. Trần Binh đứng lên, đề nghị, Yatsin cái tên này thế nhưng là thuyền trưởng, có như thế một đầu thuyền lớn, nghĩ đến tiền tài không ít. Tuy nói tại nội dung cốt truyện trong trò chơi, tiền tác dụng có hạn, nhưng kiếm một ít tiền phòng thân tuyệt sẽ không sai. Thời điểm then chốt có thể cần dùng đến. Ha Ha Su cùng Sunny ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Thấy Trần Binh kiến nghị không sai, đều là không có có dị nghị. Yasin cũng là nghĩ kháng nghị, nhưng hắn biết kháng nghị không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi theo ra gian phòng. Bốn người đi tại buồng nhỏ trên tàu hành lang bên trong. Bên ngoài đã là giữa ban ngày, bất quá trong khoang thuyền tia sáng y nguyên không sáng sủa. Cẩn thận, Yasin đi phía trước vừa đeo đường, đi chưa được mấy bước, Trần Binh chợt ngẩng đầu, thấy tại hành lang thấp bé trên trần nhà, lặng yên xuất hiện từng đoàn trong suốt chất lỏng. Tại bọn hắn đến gần lúc, loại chất lỏng này liền biến thành sắc bén dao găm, chợt hướng mấy người đỉnh đầu đâm xuống dưới. Hết thảy phát sinh hết sức đột nhiên, ngoại trừ Trần Binh bên ngoài, Hahazu, Sunny còn có Yasin đều không có thể kịp phản ứng. Dù cho có Trần Binh nhắc nhở, ba người này cũng còn không nhận thấy được nguy hiểm, chỉ là mờ mịt tứ phương. Loại tình huống này, Trần Binh không lo được Yasin, vội vàng vươn tay, một tả một hữu đẩy ra Hahazu cùng Sunny. A, làm, vì cái gì? Yasin hét thảm một tiếng, đỉnh đầu bị sắc bén chất lỏng dao găm cái thông thấu. Tạm thời trước hắn chật vật nhìn trần nhà, không hiểu hỏi, cái tên này hẳn là còn biết chút bí mật, bị người diệt miệng. Trần Binh tâm niệm cấp truyền, nhưng thấy Yasin sau khi chết, thi thể của hắn lung la lung lay đứng lên, hắn liền một hồi cảnh giác. Vu thuật, Hahazu thấy này, biến sắc, vu thuật. Trần Binh tâm niệm vừa động, nghĩ đến lúc trước tại ma nữ thẳng chi xâm bên trong gặp phải Vu Yêu Vương. Chẳng lẽ sự tình cùng Vu Yêu Vương có quan hệ? Một loại tà ác ma pháp, nhưng ma nữ cự tuyệt thừa nhận loại kia tà ác lực lượng là ma pháp, mà là xưng chúng nó làm vu thuật. Này người dùng là một loại thi khôi vu thuật, có thể làm cho người bị giết trở thành khôi lỗi. Những khôi lỗi này đã là người chết, sẽ không e ngại, thụ thương cũng sẽ không lui lại. Số người hơi càng nhiều, liền sẽ rất khó đối phó. Hahazu nói rõ lý do. Chúng ta tới trước bong thuyền. Trần Binh nghe xong, liền thấy không tốt. Này không phải liền là cùng một chút trong trò chơi zombie giống nhau sao? Dựa theo cái này thiết lập, kẻ tập kích nhất định sẽ tập kích trong thuyền người còn lại. Chế tạo ra đủ nhiều thi khôi, như thế mới có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Tại Trần Binh nghĩ như vậy thời điểm, một bên một gian phòng môn lung la lung lay mở ra. Một cái biến thành thi khôi lữ khách theo bên trong đi ra. Đi, Trần Binh không do dự nữa, lập tức dẫn đầu hướng bong thuyền phương hướng tiến lên. Cái kia chế tạo thi khôi người có phải hay không cũng trên thuyền? Vừa đi, Trần Binh một bên hỏi, trước mắt địch người ở nơi nào cũng không biết, nghĩ giải quyết này chút thi khôi, biện pháp tốt nhất liền là tìm ra kẻ địch, khẳng định tại thi khôi nếu là trước tạo thành, còn có thể tiến hành xa trình chỉ huy, nhưng ở chưa hình thành trước đó, sử dụng thi khôi vu thuật người nhất định phải tại phụ cận. Hahazu trả lời khẳng định, lời tuy như thế, nhưng nhìn hành lang bên trong càng ngày càng nhiều thi khôi. Trần Binh biết nghĩ trực tiếp tìm kẻ tập kích cũng không dễ dàng. Ba người vọt tới bong thuyền. Bong thuyền khoáng đạt, mấy cái thi khôi đi theo đuổi tới. Dùng hỏa cầu thuật đối phó. Thi khôi vu thuật là thông qua những chất lỏng kia khống chế thi thể. Hỏa cầu thuật có thể xua tan những chất lỏng kia. Hahazu đối Sunny nói. Được rồi, Hahazu tỉ tỉ, Sunny gật đầu, hai người giơ lên ma trượng, chung quanh thân thể hào quang chớp lên, mấy cái quả cầu lửa tuần tự xuất hiện, hướng thi khôi bay đi. Hahazu biện pháp hết sức có tác dụng, tại quả cầu lửa liên tục dưới sự công kích, phía trước nhất mấy cái thi khôi, tuần tự thoát ly khống chế, một lần nữa biến thành thi thể, ngã trên mặt đất. Nhưng liên tục dùng ma pháp công kích, Hahazu cùng Sunny trạng thái cũng không tốt lắm, bắt đầu thở chảy mồ hôi. Tại Kazan Đại Lục, các nàng không muốn cũng không dám trắng trợn sử dụng ma pháp. Chưa từng trong thời gian ngắn dùng ma pháp tiến hành hàng loạt chiến đấu. Thi khôi còn đang không ngừng xuất hiện. Kẻ tập kích tựa hồ là muốn thông qua này chút thi khôi. Nhường Hahasu hai người mất đi sức chiến đấu. Ta tới ngăn cản chúng nó. Các ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục một chút. Trần Binh đối hai người nói. Hắn tâm niệm vừa động. Triệu hoán dũng giả Sly đi ra. Giống. Dũng giả Sly đi ra. Nó liếc mắt liền khóa chặt những cái kia thi khôi. Kích động nghĩ giết đi qua. Hahasu, có phải hay không chỉ có nữ tính mới có thể học tập ma pháp? Trần Binh mang theo dũng giả Sly phóng tới phía trước nhất thi khôi. Đồng thời hắn lên tiếng hỏi. Tại vừa mới, Trần Binh mới phát hiện. Hắn tại cái trò chơi này bên trong là không có con số đẳng cấp này mỗi khái niệm. Có chỉ là nghề nghiệp đẳng cấp mà nữ chi giả trò chơi này. Có một cái đặc biệt trò chơi đẳng cấp hệ thống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.